Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, ngừng lại dao động lên ngựa. Bọn họ liền diễn viên đội hình vấn đề thảo luận đã lâu. Lê Công là cảm thấy đến có thể nguyên bản người ngựa tốt nhất. Không thể vậy thì không thể làm gì khác hơn là mở ra lối riêng. Nhưng không có nguyên nhân vật hắn tổng cảm giác ít một chút cái gì. Judy biết hắn yêu thích đã tốt muốn tốt hơn. Vì lẽ đó nói cho hắn, thời gian của chúng ta còn rất đầy đủ. Bộ phận này có thể đặt ở tiết mục sau mấy tập. Đây là tin tức tốt nhất. Bọn họ có đầy đủ thời gian dằn vặt. Bao quát bắt đầu từ bây giờ thiết kế bố cục diễn xuất hiện trường. Kịch trường sân khấu vẫn cứ là hắn cân nhắc lựa chọn hàng đầu. Tuy rằng muốn ở sân bóng làm một hồi quyết đích thi đấu. Nhưng cân nhắc đến ảo thuật ngắn bản, thêm vào nội dung không nhất định đặc sắc, coi như thôi, phù thủy phép thuật càng nhiều thích hợp ở khoảng cách gần thưởng thức, chìm đắm độ cao hưởng thụ, để khán giả có thể trải nghiệm vờn quanh thị giác, có thể không giống góc độ thưởng thức, hắn lý tưởng khán giả khán đài phải có cao tầng thấp, 3-5 tầng cao độ, đem có thể càng thêm sâu sắc lãnh hội đến phù thủy lúc phi hành chấn động. Có thể biểu diễn không gian dung lượng cũng lớn hơn. Lựa chọn hàng đầu tự nhiên là quyết định World Cup sân bãi loại hình. Trong thực tế tuy rằng không thể tồn ở đây sao khuếch đại kiến trúc. Thế nhưng đoàn đội tìm ra thấp phối bản. Nó chính là London Hoàng gia ca kịch viện. Nó thính phòng là hiện U hình phân bố. Trên dưới 5-6 tầng cao. Sân khấu bị mọi người vờn quanh. Lê Công nhìn thấy đầu tiên nhìn liền cảm thấy. Nó chính là mình muốn sân bãi. Hắn liền dặn dò thủ hạ bắt nó. Nếu như là bình thường minh tinh vậy còn thật khó nói. Chỗ này là nước Anh ca kịch viện tác phẩm tiêu biểu kiến trúc. Ở đây làm cái tiết mục cây nhà lá vườn diễn xuất khẳng định là không được phép. Nhưng Lê Công không giống. Trước mặt hắn hai cái tác phẩm tiêu biểu Phi Thiên Tú cùng Lao Sơn Đạo Sĩ đã là ảo thuật. Vượt giới dung hợp nghệ thuật điển phạm. Hắn tiết mục là xứng đôi nơi thanh nhã, lại là lời lẽ tầm thường tiếng tăm cùng địa vị vấn đề. Mặc kệ là nước khác tế siêu sao tên tuổi, vẫn là hắn cho thực sự là quá nhiều rồi tài lực. Toàn bộ đều không có vấn đề. Điểm này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến diễn viên đội hình tuyển chọn vấn đề. Tuy rằng Harry Potter các diễn viên nhiều là người nước Anh, nhưng chế tác phát hành mới là Warner. Những này diễn viên phát triển phương hướng cũng ở Hollywood. Vì lẽ đó sự tình trở về đến Lê Công sân nhà trên. Hắn ở Hollywood có người tốt mạch. Đều không cần người khác hỗ trợ. Hắn mấy điện thoại thông qua bằng hữu bên này dẫn tiến. Liền liên lạc lên mấy vị các diễn viên chính. Đối với hắn điện báo. Mấy vị này biểu hiện bất nhất. Đóng vai Harry Daniel. Hắn thực là có chút chống cự nhân vật này. Từ hắn những năm này hí đường liền có thể thấy được. Hắn đang cực lực thoát khỏi Harry Potter cố hóa ấn tượng. Khiến chính mình đa nguyên hóa. Lê Công đã sớm chuẩn bị. Cũng nói cho hắn. Đây là một cái có thể leo lên Hoàng gia ca kịch viện cơ hội. Nữ vương đô gặp nhìn thấy các ngươi biểu diễn. Hơn nữa mấu chốt nhất. Ngươi có thể ở hiện thực bên trong thực hiện phép thuật. Daniel. Lão huynh. Ta cùng ngươi nói, chơi ảo thuật so với điện ảnh thú vị. Ta cho ra hỏa của ngươi so với ma trượng món đồ kia dùng tốt có thêm. Trong điện ảnh dù sao cũng là đặc hiệu, nhưng Lê Công là ai cơ chứ? Daniel khẳng định cũng có nghe thấy. Có thể ở hiện thực bên trong đem ảo thuật diễn dịch thành phép thuật thần nhân. Sau đó hắn liền dao động, nói cho hắn chút thời gian cân nhắc. Lê Công sau khi cúp điện thoại. Nói cho thuộc hạ, hắn không đến lời nói, liền nghĩ biện pháp đem trói lại đây. Sau đó nói cho hắn cái này gọi là di hình hoán ảnh. Olivia cầm đầu tâm phúc tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Lê Công cười ngăn lại. Ta đùa giỡn, hắn sẽ đến, ta tin tưởng chính mình trực giác. Sau đó hắn lại cho người thứ hai gọi điện thoại. Đóng vai Hermione Emma Watson, nghe nói nàng là chính mình fan. Vì lẽ đó Lê Công điện thoại chuyển được sau liền rất nhiệt tình. Hello Emma, ta là Lê Công. Ừ Lê Công, ta vẫn là Daniel Craig đây. Cút, thú vị chính là nhận được hắn tự bộc cửa nhà điện thoại sau. Emma cô nàng này dĩ nhiên hoài nghi hắn là tên lừa đảo. Đùng đem điện thoại treo. Lê Công nghe trong điện thoại khó khăn âm. Một mặt choáng váng. Dẫn tiến người vô căn cứ nha đây là. Hắn không thể không đánh lần thứ hai quá khứ. Thủ câu nói liền nói không tin chúng ta có thể video sau. Nhìn thấy chân nhân nàng mới rốt cục oa che miệng bật cười. Hiểu lầm tiêu trừ. Ta xin lỗi. Sáng sớm không biết ai cho tới mã số của ta. Có cái kẻ đáng ghét đánh tới. Ta cho rằng ngươi cũng là trò đùa dai. Ha ha ha. Được rồi. Vậy ngươi phải đem ta kéo bạch danh sách. Lê Công làm rõ. Này Lê Công. Emma đẹp đẽ trùng màn ảnh ngoắc ngoắc tay. Ngươi làm sao sẽ tìm tới ta? Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lê Công mời nàng hào không lao lực dù sao không có cái nào fan. Có thể từ chối leo lên Lê Công ảo thuật sân khấu. Điểm này là tuyệt đúng vậy. Cuối cùng vị kia tồn tại cảm không bằng hai vị trí đầu anh em. Đóng vai John Rupert Green. Thời gian để hắn biến thành cái dâu rear rậm rạp đại thúc. Có người nói còn bắt đầu bán kem. Hắn những năm này có chút phai nhạt ra khỏi ảnh đàn. Nhưng đối với Lê Công nói, bằng hữu của ngươi đều đã gần tham gia. Hiện tại liền thiếu một mình ngươi đoàn tụ. Ngươi có thể bỏ qua sao? Cho một trận giao động sau hắn cũng đáp ứng rồi. Sau đó Lê Công lại cho Daniel điện thoại. Nói cho hắn hai vị khác đều tham gia. Liền thiếu một mình ngươi ngươi không ngại ngùng. Cuối cùng hắn rốt cục nhả ra. Ngược lại cũng đúng là cái rất tốt thử nghiệm. Ok. Ba vị nhân vật chính liền cho hắn thành công giao động bắt. Theo Lê Công lại cần một cái thừa trước khải sau nhân vật. Trong điện ảnh đầu làm cho người ta khắc sâu ấn tượng vị kia lão thái thái. Mac giáo sư, đem nàng cũng mời đi vào. Mac giáo sư đóng vai người Maggie Smith, cũng là cái diễn viên gạo cội. Những năm này cũng không có nghỉ ngơi. Ở rất nhiều tác phẩm bên trong đều có thể nhìn thấy nàng. Tỷ như Downton trang viên bên trong vị kia yêu nhổ nước bọt lão thái thái. Nghe nói muốn ở Hoàng gia ca kịch viện trình diễn, đối phương cũng là vui vẻ đáp ứng. Đến nhất định 5 tháng diễn viên gạo cội, bình thường đều theo đuổi vinh dự. Đây quả thật là cái khiến người ta chờ mong sân khấu. Đến đây, Lê Công cần nhân vật trên căn bản đúng chỗ. Còn có chút nhân vật là an không xếp hạng tới cảnh. Hoặc là chính là đã chí không ở này. Thậm chí có chút cũng đã rời đi nhân thế. Lê Công cũng không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Hắn chỉ có thể triệu tập chính mình quen thuộc nhất nhân vật. Sắp xếp đến chính mình tiết mục bên trong. Để bọn họ ở trên đài. Ở hiện thực bên trong trở lại diễn dịch một cái chấn động khán giả ma huyễn tình cảnh. Nhân vật sự tình sắp xếp thích đáng. Sau đó chính là kịch trường phong cách thiết kế. Sân khấu diễn xuất nội dung. Những này cũng đều kéo dài nhất quán chuyên nghiệp để tâm. Tiền vốn là sẽ không keo kiệt. Sau đó chính là trọng điểm. Phép thuật nội dung làm sao dung nhập vào trong sân khấu. Tự từ phía trước mấy trận tú biểu diễn sau. Lê Công ảo thuật sân khấu liền không nữa đơn thuần vì ảo thuật mà ảo thuật. Hắn hoặc là có nội dung vở kịch. Hoặc là liền là phi thường nghệ thuật hình thức. Lại như hắn này đương game show tiết mục. Từ đầu tới đuôi đều xuyên qua Lê Công đi các nơi trên thế giới tu hành chủ đề. Ở nước Mỹ hắn tu hành truyền võ. Ở Trung Quốc hắn tu hành đạo pháp. Ở nước Anh hắn sắp sửa nắm giữ vu thuật. Cho tới làm sao hiện ra đến. Đến thương hao tổn tâm trí. Cũng may hắn không phải một người. Gần nhất lôi kéo hắn một hơi xem điện ảnh xong Chloe. Người trẻ tuổi thiên mã hành không? Liền cung cấp càng nhiều ý nghĩ. Không nhất định phải là bộ phim này. Người còn có thể gia nhập chút những khác nguyên tố. Bởi vì đây là Lê Công nước Anh hành. Mà không phải Harry Potter hành. Không phải sao? Người còn rất hiểu đây. Lê Công tựa ở trên ghế sofa cầm bút viết nội dung vở kịch. Còn nữa không? Gia nhập người yêu thích nguyên tố tiến hành đổi mới nha. Ta như cũ chưa quên ngươi lần trước cái kia hai trận kinh diễm. Thực tuyên dương quê hương của chính mình văn hóa. Là một cái rất khốc sự tình. Chloe nằm nhoài đối diện sofa. Nhếch lên hai cái bắp chân. Lê Công cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Có như vậy mấy phần Lolita trong điện ảnh vừa thị giác. Đều là như vậy tràn trề thanh xuân sức sống. Thiếu nữ ở tâm tình nàng ảo tưởng thế giới. Lê Công chống cằm nhìn chốc lát. Mãi đến tận nàng quăng tới ánh mắt. Như thế nào nhỉ? Rất tốt chủ ý. Ta gặp tiếp thu. Lê Công gật gật đầu. Sau đó lười biếng duỗi người. Chloe thấy thế liền chạy tới. Chui vào hắn khuỷu tay. Đồng thời xem sổ tay trên nội dung. Nhanh để ta xem một chút. Ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.